Tốt nhất con dề, chương 153, heo đều không muốn chạm nữ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, mời nói, mau mời nói, Tạ Trường Phong vội vàng nói. Lâm Vũ bất kể hiềm khích lúc trước, giúp hắn thế này đại ân, hiện tại chính là Lâm Vũ để cho hắn thượng thiên đem Tinh Tinh hái xuống. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Lâm Vũ liếc mắt bên cạnh Giang Nhan. Hoạt bát nói, ta bây giờ nghĩ trở về ngủ một giấc, thế nhưng chính ta một người ngủ không được, có thể hay không phiền phức ngài thay Giang Nhan cùng Kỳ viện trưởng xin phép nghỉ. Để cho nàng trở về ngủ với ta, hắn vừa mới nói xong, mọi người nhất thời một trận cười vang, cái này Hà Thần Y thật đúng là không thể rời đi lão bà của mình. Giữa ban ngày đi ngủ còn phải lão bà bồi. Giang Nhan nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hung hăng trừng Lâm Vũ một chút, dù là nàng loại này băng sơn mỹ nhân, đối mặt nhiều người như vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng. Cái này chết hỗn đàn, khẳng định là cố ý, trở về mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Ha ha ha ha, tốt, không có vấn đề, ta liền thay lão Kỳ đáp ứng. Tạ Trường Phong ngửa đầu cười vài tiếng. Vội vàng đáp ứng xuống. Hạ Y Sinh, chú ý thân thể a, hai người bọn họ đi ra ngoài thời điểm. Phía sau truyền đến một trận thiện ý trêu chọc âm thanh. Giang Nhan sắc mặt trở nên càng đỏ, hung hăng tại Lâm Vũ trên lưng bấm một cái. Đi đến khám gấp lầu bên ngoài về sau, trên trời đã bắt đầu mưa, lít nha lít nhít, Trần Bội Nghi còn không có rời đi, đứng tại trong mưa xối thành ướt sũng. Một bên đi tới đi lui một bên lau nước mắt khóc lóc kể lể. Bởi vì cửa ra vào một trái một phải đứng đấy hai cái Quách Triệu Tông bảo tiêu. Cho nên nàng cũng vô pháp tiến đến. Cái này nữ thế nào? Giang Nhan nhìn thấy Trần Bội Nghi bộ dáng sau không khỏi có chút đồng tình. Tự làm tự chịu, chúng ta đi thôi. Lâm Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Đối nàng không có chút nào thương hại. Làm ra vẻ muốn cởi quần áo. Dùng để che mưa, ta có dù, Giang Nhan mau từ trong bọc lấy ra một cây dù, tiếp theo đem áo khoác trắng cởi ra, xếp xong phóng tới trong bọc, lộ ra một thân màu da bằng bông túi mông váy, khiến cho nàng trước sau lồi lõm dáng người tỏ ra càng thêm mê người. Lâm Vũ nhịn không được ở trên người nàng nhiều liếc mấy cái. Buổi sáng hôm nay ta xem muốn mưa, liền để cha mẹ đem xe lái đi. Giang Nhan dự định cùng Lâm Vũ đi bên ngoài đón xe. Dù sao cũng không có việc gì, nếu không ta đi một chút đi. Lâm Vũ cười nói, đem dù cầm tới, nàng cùng Giang Nhan thật đúng là không có ở trong mưa tan qua bộ đâu. Giang Nhan nghe xong cũng không có cự tuyệt, đi theo hắn cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi, bởi vì thanh dù này là một mình dù, cho nên hai người này dùng có chút chen lấn hoàng. Mà lại Lâm Vũ sợ xối đến, không ngừng hướng Giang Nhan bên này chen, dựa vào Giang Nhan nóng hầm hập mềm nhũn thân thể. Hắn tâm ngứa không thôi. Ai nha, ngươi chèn chết ta, Giang Nhan tức giận đẩy hắn một cái. Cái này mưa lại không lớn, xối chút cũng không có việc gì. Nhân ra bạn trai cũng là vì không cho bạn gái gặp mưa. Chính mình nửa người lộ tại dù bên ngoài, Lâm Vũ vừa vặn rất tốt. Hận không thể cả người đều treo ở trên người nàng. Không được, ta thân thể này yếu. Chịu không được một chút mưa rơi gió thổi. Lâm Vũ không muốn mặt nói một tiếng. Tiếp theo một cái lộ ra Giang Nhan nắm vào trong ngực. Tay theo Giang Nhan bên cạnh eo hữu ý vô ý chợt đến nàng bờ mông biên giới. Giang Nhan vào xem lấy cùng Lâm Vũ chen dù. Cũng không có cảm giác được. Hai người cứ như vậy lung tung đi một trận. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện vậy mà đi đến Hà Ký Bảo Ngọc Các, tùy tiện nói ra, Nhan tỷ, đến nhà ta, đi, đi vào nghỉ chân một chút. Giang Nhan vừa vặn cũng đi được mệt mỏi, đi theo hắn đi tới. Lão bản nương, hai cái hướng dẫn mua hàng nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan sau lập tức cung kính lên tiếng chào. Lâm Vũ hướng nàng gật đầu cười phía dưới, nói ra. Hà đại ca hôm nay không ở đây sao? Ra ngoài lấy hàng, một hồi liền quay lại. Trong đó một cái hướng dẫn mua hàng nói ra, ai nha, Hà lão đệ, em dâu, các ngươi sao lại tới đây? Hướng dẫn mua hàng vừa dứt lời Hà Kim Tường tùy tiện vào cửa. Vội vàng run run người bên trên nước mưa, cười nói, ngươi tới vừa vặn, ta lần trước mở cái kia kiểu đế vương lục làm thành vòng tay. Ta vừa đi đem hàng cầm về, nói xong Hà Kim Tường cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực vừa ra đến một cái hộp. Đối với Lâm Vũ mở ra, lộ ra bên trong xanh tươi ướt át vòng tay, hưng phấn nói, thế nào, chế tác tốt à, Lâm Vũ đem xanh biếc vòng tay lấy ra nhìn nhìn. Gật gật đầu, nói ra, quả thật không tệ, đủ tinh tế tỉ mỉ. Đây là 2 tháng trước hắn cùng Hà Kim Tường đi nguyên thạch thị trường đào một nhóm nguyên thạch bên trong mở ra đế vương lục. Chất lượng rất tốt, đáng tiếc chính là thể tích nhỏ chút. Thế nhưng cái này một cái vòng tay cũng đủ để trở thành bọn hắn trong tiệm trấn điếm chi bảo. Biết giá bao nhiêu, 1.800.000 thế nào? Hà Kim Tường dùng tay khoa tay một chút. Hướng Lâm Vũ hỏi, có thể, Lâm Vũ gật gật đầu. So sánh loại này vòng tay giá thị trường, giá cả không đắt lắm, còn như lợi nhuận không gian, cũng đủ lớn, mua khối này nguyên thạch, bọn hắn bất quá mới bỏ ra mấy chục vạn. Tốt, vậy liền định như vậy. Hà Kim Tường nói xong đem vòng tay cẩn thận bỏ vào tận cùng bên trong nhất container ở giữa. Đến, ta trước uống trà một chút. Hà Kim Tường tranh thủ thời gian kêu Lâm Vũ cùng Giang Nhan đến bình phong cản trở tiếp khách khu. Tiếp theo pha một bình trà ngon, trà vừa pha tốt, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động cơ tắt máy âm thanh. Hà Kim Tường hướng mặt ngoài xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chiếc xe này theo ta một đường, ta từ gia công nhà máy cầm vòng tay đi ra, nó vẫn đi theo ta. Có thể kẻ đến không thiện à? Lâm Vũ đưa đầu hướng ngoài cửa sổ liếc qua. Phát hiện là một cỗ màu đen Land Rover Range Rover. Thản nhiên nói, có ta ở đây, không có việc gì. Hà đại ca, ngươi cùng em dâu uống trước. Ta trước gặp bọn họ một chút. Hà Kim Tường hướng Lâm Vũ nói một câu. Tùy tiện nâng người đi tới cửa ra vào. Vượt qua hắn dự liệu là, trên xe đi xuống lại là cái cách ăn mặc mốt nữ nhân. Mà lại chỉ có một mình nàng, nữ nhân mặc một thân màu đen váy dài, thân hình thon thả thon dài, trên mặt che kính mát, trên đầu mang theo một cái màu xám nữ sĩ mũ giả. Rất có thời thượng cảm giác, hà khí, nữ tử áo đen mắt nhìn cửa hàng phía trên cửa đầu. Không khỏi nhíu mày, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu thư, đến mua vòng tay sao? Hà Kim Tường thấy là cái nữ. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhiệt tình nói, ngươi là lão bản sao? Nữ tử áo đen liếc mắt nhìn hắn, đúng, ta chính là lão bản. Hà Kim Tường liền vội vàng gật đầu, lão bản, đoạn đường này ngươi có thể để ta tốt cùng à? Nữ tử áo đen tháo kính râm xuống đến, lộ ra một trương mỹ lệ khuôn mặt, bất quá nhìn có chút lưới mặt đỏ, hẳn là hơi chỉnh, tiểu thư, ta cái này còn đang buồn bực đâu. Cho là ta đắc tội người nào đâu. Trên đường đi đi theo ta. Hà Kim Tường cười nói. Vậy ngài đi theo ta là vì cái gì à? Vì cái gì, còn không phải là vì cái kia đế vương lục vòng tay. Nữ tử áo đen nói xong dùng dưới cái mũ. Tiến vào cửa hàng, quan sát bốn phía một chút. Nói, người cái tiệm này trang trí vẫn rất có phong cách. Chính là điểm nhỏ, không phải mắt xích à, không phải. Toàn bộ Thanh Hải, chỉ một nhà ấy, Hà Kim Tường lập tức lấy lòng nói ra, ta đã nói rồi, Thanh Hải to to nhỏ nhỏ có chút danh khí tiệm vàng ngọc điếm manager. Ta cái nào không biết, nữ tử áo đen đang khi nói chuyện có phần mang theo một chút ngạo khí. Còn trộn lẫn lấy từ đơn tiếng Anh, đúng, chúng ta cái này tiểu điếm vừa mới khai trương không có nửa năm. Hà Kim Tường am hiểu sâu làm ăn môn đạo, gặp nữ tử áo đen là đang cố ý khoe khoang, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nâng nàng một cái. Tiểu thư nghe ngài cái này khẩu âm, hẳn là từ nước ngoài vừa trở về đi, xem xét thân phận ngài liền không tầm thường, ngài có thể đến, Tiểu điếm thật là bồng tất sinh huy a, không tệ. Ta mới từ nước ngoài quay lại, đặc biệt làm cho ta mẹ chúc thọ. Nữ tử áo đen đối với Hà Kim Tường lời nói rất hài lòng. Gật gật đầu, hiện tại trên thị trường đế vương lục vòng tay không nhiều. Ta đi ra công nhà máy thời điểm, bọn hắn người phụ trách nói ngươi cái này chất lượng không tệ. Ta liền đuổi đi theo, bán cho ta đi, trực tiếp quét thẻ, nàng ngay cả giá cả đều không có hỏi. Trực tiếp từ Pula đặt trong bóp ra lấy ra một chương thẻ. Đưa cho Hà Kim Tường, tiểu thư, ngài liền không hỏi giá một chút cách. Hà Kim Tường cười bồi nói, tiền nào đồ nấy, hàng tốt, đắt một chút không sao. Nữ tử áo đen thản nhiên nói, nàng đối với trên thị trường đủ loại ngọc giá thế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Bởi vì nàng can ca ca chính là làm một chuyến này. Cho nên cũng không sợ hãi Hà Kim Tường hố nàng. Đây cũng là nàng tại sao phải đuổi theo mua cái này đế vương lục vòng ngọc nguyên nhân. Chính mình can ca ca chính là làm phương diện này sinh ý, nàng tự nhiên phải chọn cái phẩm tướng tốt. Nếu không thế nào xuất ra cửa đi. Tiểu thư sảng khoái, ta lấy trước hàng cho ngài nhìn một cái. Ngài bên trong ngồi, ta vừa pha trà, Hà Kim Tường vội vàng làm trong đó thỉnh thủ thế. Lấy lòng nói, nữ tử áo đen gật gật đầu. Cất bước hướng bình phong bên này đi tới. Gia Vinh, chúng ta đi thôi. Giang Nhan nhìn thấy nữ tử áo đen về sau. Đột nhiên có chút khẩn trương. Vội vàng đứng người lên phải đi. Gấp cái gì, trà này mới uống mấy ngụm a? Lâm Vũ có chút buồn bực nhìn Giang Nhan một chút. Từ lúc cô gái mặc áo đen này sau khi đi vào. Giang Nhan giống như cũng có chút khác thường. Kia ngươi tại cái này uống đi. Ta có chút không thoải mái. Ta đi về trước. Giang Nhan nói xong không đợi Lâm Vũ đáp ứng. Trực tiếp chuyển thân bước nhanh ra ngoài. Trải qua nữ tử áo đen bên người thời điểm. Nữ tử áo đen quay đầu liếc nàng một chút. Giang Nhan, mặc dù Giang Nhan bước chân rất nhanh. Thế nhưng nữ tử áo đen vẫn nhận ra nàng. Không khỏi hô nàng một tiếng. Giang Nhan thân hình dừng lại. Không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài. Ai, ngươi gặp ta chạy cái gì a? Nữ tử áo đen mau chóng tới kéo lại Giang Nhan cánh tay. Thả ta ra, Giang Nhan có chút tức giận nói một tiếng. Thế nào, lúc trước bị ta can ca quang, cảm thấy không mặt mũi gặp ta sao? Nữ tử áo đen trên mặt đắc sắc quét Giang Nhan một chút. Nói chuyện có chút âm dương quái khí. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi khẽ giật mình. Can ca. Hẳn là cái này nữ trong miệng can ca chính là Lý Tuấn Giật. Bởi vì dựa theo Giang Nhan nói, nàng cũng chỉ có Lý Tuấn Giật cái này một cái bạn trai cũ a. Hắn vứt ta, hắn cũng xứng, Giang Nhan lạnh lùng nói một tiếng. Lời này của ngươi nói đảo thị đĩnh ngạnh khí, cũng không phải chia tay lúc ấy muốn chết muốn sống a. Nữ tử áo đen có chút chanh chua nói ra. Ngươi không phải liền là bởi vì bị anh ta quang, mới dưới cơn nóng giận gả cho cái kia nhà các ngươi chính mình dưỡng đồ bỏ đi sao? Ngươi cũng là thông suốt được ra ngoài, muốn ta nói, gả cho loại kiêu uất ức nam nhân, còn không bằng gả cho một con lợn. Hả, Lâm Vũ nhướng mày, chính mình thật tốt ngồi ở chỗ này uống trà, cũng có thể trúng đạn, không bằng gả cho một con lợn, Gia Vinh huynh giàu gì? Cũng so một con lợn mạnh mẽ đi. Lâm Vũ có chút tức giận quét cái nữ tử áo đen một chút. Hơi có chút vì Gia Vinh huynh bênh vực kẻ yếu. Bất quá như ngươi loại này tiện nữ nhân. Cùng loại kia đồ bỏ đi. Cũng là tuyệt phối. Nữ tử áo đen mỉa mai đánh giá Giang Nhan một chút. Nhìn thấy Giang Nhan toàn thắng nàng khuôn mặt cùng tư thái. Không khỏi ghen ghét dữ dội. Vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Như ngươi loại này ngàn người cưới vạn người áp hàng nát. Chỉ sợ ngay cả heo cũng không nguyện ý chạm. Lúc này Lâm Vũ đứng người lên chắp tay sau lưng ung dung đi tới. Một mặt nghiền ngẫm quét lấy nữ tử áo đen. Chấm, ngươi là ai? Ta nói chuyện với nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Nữ tử áo đen gặp Lâm Vũ đột nhiên chạy tới mắng nàng. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Chấm, ta chính là Hà Gia Vinh. Ngươi nói cái kia đồ bỏ đi, Lâm Vũ thản nhiên nói. Đi đến Giang Nhan bên cạnh cầm tay nàng. Ra hiệu nàng đừng sợ. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đồ bỏ đi à, quả nhiên. Dài ra một bộ uất ức dạng. Nữ tử áo đen khinh thường đánh giá Lâm Vũ một chút. Cười lạnh nói. Chấm, dung mạo ngươi ngược lại là rất xinh đẹp. Lâm Vũ cũng không giận. Cười nhạt nói. Kia là, nữ tử áo đen hơi có chút đắc ý gọi phía dưới phát. Trách không được nhiều như vậy nam nhân còn đối với ngươi cái này bị trên ngàn cái nam nhân chơi qua phá hài cảm thấy hứng thú. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói tiếp. Ngươi đánh giám, nữ tử áo đen sắc mặt một đỏ. Mười phần tức giận, bởi vì Lâm Vũ nói đến nàng chỗ đau. Nàng cái này người lại là làm người so sánh phóng đãng. Tiếp xúc thân mật qua nam nhân, không có 1000 cũng có 800, chết không thừa nhận, ngươi tự ẩn bộ vị ngứa đúng lúc một vài trời a, ta khuyên ngươi thu liễm một chút. Tiếp tục như thế, sớm muộn phải HIV, hết, Lâm Vũ nhíu lông mày. Làm sao ngươi biết ta ngứa đúng lúc, ngươi đánh giám, nữ tử áo đen nghe được Lâm Vũ lời nói trong lòng khẽ giật mình. Vừa muốn hỏi hắn làm sao biết. Lập tức liền lấy lại tinh thần, hướng Lâm Vũ giận mắng một tiếng. Thế nhưng lúc này đã muộn, chung quanh hai cái hướng dẫn mua hàng không khỏi che miệng phốc cười một tiếng. Tràn đầy kinh ngạc mắt nhìn Lâm Vũ, không biết hắn là thế nào nhìn ra. Lão bản, hắn là người khách nhân sao? Ngươi cho ta đem hắn đuổi đi ra, ta cho ngươi nhiều hơn 100 vạn. Nữ tử áo đen nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Hướng Hà Kim Tường hô, cách chương.